Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 48, nằm viện, gocchuyenaudio.com. Dù Yến bắt đầu nói đến ngôi chùa nào đi cúng bái sẽ tương đối linh nghiệm, nói một lúc cô đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn cô tiên sinh từ lúc cô bắt đầu lải nhải liền ngồi bên cạnh lẳng lặng gọt táo, chờ cô ngừng nói, liền gọt một miếng nhỏ đưa cho cô. Nhìn thấy cô im lặng, anh liền hỏi, sao không nói tiếp rồi? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan. Com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cố tiên sinh cảm thấy, cho dù là anh hiểu biết nhiều hơn nữa, thì loại chủ đề này anh cũng không thể thuận lợi nhận biết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ưu sầu của cô gái nhỏ, anh vẫn là rất nghiêm túc vì cô mà đưa ra kế hoạch. Em không phải nói là kiếp trước anh mời thầy tìm cho em một mảnh đất phong thủy bảo địa sao? Thế chúng ta đi tìm thầy này, hỏi một cái liền biết ngay. Dù Yến cười rạng rỡ, anh thật thông minh, em làm sao không nghĩ ra nhỉ? Thế anh mau cho người đi tìm đi. Đối với tính cách nắng mưa thất thường của cô, cố tiên sinh cũng là rất khoan dung, sau khi đặt dao trái cây xuống, cầm điện thoại gọi cho Triệu Thiêm, cậu đi nghe ngóng một chút, có ai biết thầy phong thủy tương đối linh nghiệm không? Dặn dò xong liền gác máy, quay đầu nhìn Dù Yến kiên nhẫn chờ tin tức. Dù Yến tỏ ý anh lại gần một chút, liếm môi anh một cái, cười nói. Cảm ơn, Đỗ Phi Phi sau khi biết Dù Yến xảy ra sự cố, lập tức từ Paris quay vội, xuống máy bay liền đến thẳng bệnh viện, nhìn thấy trạng thái quấn băng trắng hệt như nửa xác ướp của cô, Đỗ Phi Phi lập tức ngồi xuống bên giường bứt tóc. Cái gì đều không cần hỏi, tình huống này của Dù Yến, không nghỉ 5-3 tháng, cố tiên sinh chắc sẽ không đồng ý để cô ra ngoài cửa làm việc. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nào là tuần lễ thời trang ở Paris, tham gia tiệc mừng, các lễ trao giải cuối năm. Tất cả đều biến thành mây trôi bên trời, đến bộ phim đang đóng bây giờ chắc chắn cũng đổi người, cố tiên sinh nhất định sẽ không để cô quay về. Bứt tóc nửa ngày, chỉ suýt nữa bứt luôn ra đầu lên, Đỗ Phi Phi lau mặt cố gắng bình tĩnh lại, đứng dậy nói, em cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh ở đây đi, chị đi qua đoàn phim, thương lượng vấn đề tiếp theo, lúc nào sẽ về thành phố B. Cố tiên sinh nói xuất viện liền trực tiếp quay về, dù Yến nhìn Đỗ Phi Phi có chút u buồn, liền không nhịn được nói. Em vẫn chưa chết đâu, chị thế này hệt như tất cả ý nghĩ đều hóa thành cho tàn vậy, yên tâm đi, năm sau mới là năm huy hoàng của chúng ta. Ngày mai tươi đẹp mà Dù Yến miêu tả, Đỗ Phi Phi vẫn chưa nhìn thấy, cô chỉ trông thấy hiện thực mông lung mà thôi. Bất đắc dĩ xua tay nói, thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp muốn chết, chị đi trước đây, chiều còn có buổi họp báo chị phải đến dự. Dù Yến gật đầu bảo cô đi nhanh đi, lúc này cô tiên sinh dẫn theo Triệu Thiêm tiến vào, Đỗ Phi Phi cung kính chào hỏi cô tiên sinh, đang chuẩn bị rời đi, lại bị cô tiên sinh gọi lại, cô đi đến đoàn phim sao? gocchuyenaudio.com Dẫn Triệu Thiêm đi cùng đi, cậu ấy đưa người đến điều tra sự cố này. Dù Yến và Đỗ Phi Phi đều có chút bất ngờ, nhưng Đỗ Phi Phi biết cô không có quyền phát ngôn, thế là gật đầu dẫn Triệu Thiêm đi. Sau khi chờ bọn họ đi, Dù Yến mới hỏi cố tiên sinh. Anh hoài nghi đây không phải là sự cố ngoài ý muốn sao? Phải hay không, chờ sau khi điều tra sẽ biết, anh nghi ngờ chuyện này có người đứng sau giở trò. Cố tiên sinh ngồi xuống bên cạnh cô giải thích. Thiết bị tân tiến, đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, trong lúc sử dụng lại xảy ra sự cố, điểm này vô cùng khả nghi. Nhưng người trong đoàn phim đều đối với em khá tốt, Dù Yến nói xong, do dự một chút nói. Ngoại trừ Hà Hy, nhưng Hà Hy đã rời khỏi đoàn phim một ngày trước rồi. Cố tiên sinh nghe đến đây, nheo mắt lại, gương mặt thoáng phức tạp, liền nói với Dù Yến. Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều như thế, tất cả đều chờ kết quả điều tra rồi hẵng nói tiếp. Sự cố ngoài ý muốn này của đoàn phim rất nhanh liền bị báo chí lộ ra ngoài, Dù Yến vốn dĩ ôm tâm lý cầu may, nghĩ rằng có thể giấu bố Du, nào ngờ sáng hôm sau, bố Du liền xuất hiện trong phòng bệnh, tay còn cầm một bình canh xương hầm do thím Lưu đích thân hầm. Hai đứa thật là không nghe lời, chuyện lớn như thế, lại dám giấu bố. Bố Du đặt bình giữ nhiệt lên trên bàn, cả gương mặt già trầm xuống, bày tỏ vẻ không vui. Cố tiên sinh kéo ghế cho bố vợ ngồi, giải thích. Bọn con sợ bố lo lắng, cho nên muốn chờ xuất viện mới nói cho bố biết. Truyền thông báo chí răng đầy trời rồi, có thể giấu được sao? Ấu chỉ, bố Du cũng không thật sự nổi giận, biết bọn họ là vì muốn nghĩ cho sức khỏe của ông, không muốn ông sốt ruột. Sau đó lại hỏi cô tiên sinh, bác sĩ nói thế nào? Những chỗ khác không sao, chỉ là gãy xương cần phải nghỉ dưỡng một thời gian, không thể đi làm. Cố tiên sinh đáp, cố tình nhấn mạnh chuyện không thể đi làm. Bố Du nghe xong gật đầu, bảo người đại diện hoãn lại toàn bộ công việc của mấy tháng sau, không hoãn được thì để công ty giải quyết. Hai người đàn ông trước mặt Du Yến, rất nhanh liền quyết định xong chuyện này, còn không thèm hỏi qua ý kiến của đương sự, mà Du Yến cả quá trình đều duy trì vẻ mặt. Bằng bằng, bố Du bảo cô tiên sinh đổ canh xương hầm cho Du Yến, Du Yến nhíu mày, từ lúc vào viện cô bị đút uống rất nhiều canh rồi, bây giờ người thấy mùi canh hầm liền muốn nôn, cảm thấy ở cử cũng không ăn như cô. Cố tiên sinh cầm chén canh chuẩn bị đút cô, Du Yến liều mạng nháy mắt với anh, nhỏ giọng nói. Em nuốt không trôi, cố tiên sinh dỗ dành, chỉ uống vài ngụm thôi, vài ngụm cũng không trôi. Du Yến kiên quyết phản kháng đến cùng. Bố Du nhìn nửa ngày, phát hiện hai người không có động tác nào, nghi hoặc hỏi. Sao vậy, nhân lúc nóng mau uống đi. Bố ơi, trước đó Tiểu Yến mới ăn no rồi, uống thêm sẽ không tiêu hóa, chờ lát nữa để cô ấy uống được không? Bố Du gật đầu đáp. Cũng được thế mau đổ vào bình giữ nhiệt, ba người ngồi với nhau một lúc dư quản gia đến đón bố Du về căn biệt thự nhỏ để nghỉ ngơi, chờ bọn họ vừa đi Du Yến liền nhìn cố tiên sinh cười tủm tỉm. Canh xương hầm không thể lãng phí, anh giúp em giải quyết đi. Cố tiên sinh bất đắc dĩ nhìn cô, người cần bồi bổ là em. Hai ngày nay em uống canh bổ ít nhất cũng đã bằng liều lượng cả năm rồi, anh tội nghiệp em đi mà chồng yêu dấu. Cuối cùng canh xương hầm trong bình giữ nhiệt kia đều tiến vào trong bụng của cô tiên sinh, không còn cách nào. Gocchuyenaudio.com, anh không chống đỡ nổi sự làm nũng của bà xã, bất kỳ nguyên tắc gì đó đều đứng không vững. Trong ngày cô tiên sinh chuẩn bị đưa Du Yến quay về thành phố B, kết quả điều tra cũng đã có thiết bị cáp treo, quả nhiên đã bị người ta động tay chân, mà kẻ giở trò chính là Hà Hy, Triệu Thiêm và đoàn phim sau khi thương lượng đã báo cảnh sát, nhưng sau khi Hà Hy rời khỏi đoàn phim, liền mất tích không liên lạc với người đại diện, cũng không liên lạc với người nhà, chỗ tạm trú cũng không có, hiển nhiên đã dự đoán được hậu quả sau đó, nên bỏ trốn rồi. Du Yến vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ một cô gái vừa mới bước chân vào xã hội, lại có thể làm được đến trình độ này, thật sự không biết nói là cô nàng to gan hay là nói cô ta ngu đần nữa. Cô ta là làm thế nào vậy? Du Yến tò mò hỏi cô tiên sinh. Trong tối ngày rời đoàn phim, cô ta mượn cớ để quên đồ quay về phim trường, sau đó mua chuộc bảo vệ để cô ta vào hiện trường quay tìm đồ, chính là lúc này đã ra tay. Cô ta làm sao hiểu được những thiết bị đó? Du Yến càng nghe càng cảm thấy hoang đường, thật sự hệt như đóng phim vậy. Ban ngày cô ta tìm nhân viên kỹ thuật hỏi qua, đối phương thấy cô ta là diễn viên, nên giải thích trọng điểm cho cô ta nghe. Nghe xong lời giải thích của cô tiên sinh, Du Yến thở dài, cảm khái nói. Cho nên nói, em suýt nữa bị Hà Hy hại chết rồi. Lần này ngã gãy xương đã xem như là rất may mắn rồi, nếu treo cao hơn chút nữa, lúc nào cũng có thể khiến cô ngã đến bán thân bất toại, đến lúc ấy sao cô có thể cùng cố tiên sinh ân ái cả đời, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Chẳng qua cô thật sự không ngờ đến Hà Hy lại ghi thù như thế, lòng báo thù nặng như thế, hậu quả sau khi nổi giận lại tùy tiện muốn đi làm hại người khác, tính cách này thật sự là rất không ổn. Nghĩ đến điểm này, Du Yến lại có chút hối hận, nếu như lúc ấy cô đứng ra nói giúp cô ta một câu, chắc Hà Hy sẽ không có kết cục như thế này, cô ta vẫn sẽ tiếp tục đóng vai nữ phụ quan trọng, tuy có chút tâm cơ, nhưng cũng xem như là một cô gái nhỏ hoạt bát, mà không phải như giờ đây, trở thành một tội phạm cố ý gây thương tích đã bỏ trốn. Du Yến đem cách nghĩ của mình nói cho cố tiên sinh nghe, cố tiên sinh lắc đầu cười, bảo. Chuyện này không liên quan đến em, cho dù em giúp cô ta cầu tình lần này, lần sau gặp chuyện, vẫn sẽ xảy ra chuyện, tính cách của cô sớm đã hình thành rồi, người khác không thể thay đổi được. Cố tiên sinh nói rất có đạo lý, nhưng Du Yến vẫn cảm thấy lòng mình nặng trịch. Cô vẫn luôn biết đấu đá trong giới giải trí rất tàn khốc, chỉ là mình tốt số, có một người bố tốt giúp đỡ cô, bây giờ lại có một ông chồng tốt cưng chiều cô, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như cô vậy, không lo không nghĩ một đường đi lên. Các ngôi sao bề ngoài hào nhoáng, nhưng lúc leo cao, cái giá phải trả chua xót thế nào rất nhiều người đều không thể biết được, nhưng trả giá không nhất định sẽ có được đáp trả. Trong giới giải trí liều mạng cả một kiếp, lại từ đầu chí cuối không nghe người khác nhắc đến tên tuổi là có thật. Đây chính là nơi cực kỳ không công bằng. Nghĩ đến chuyện này, Du Yến đột nhiên có chút hoang mang. Trọng sinh một kiếp, cô lại lần nữa đem năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của mình tiến vào chung nhuộm lớn này, rốt cuộc là đúng hay là sai? Cho dù là bố Du hay cố tiên sinh, bọn họ nhất định đều hy vọng cô có thể sớm rút lui ra khỏi giới giải trí, không cần vất vả cực khổ. Gocchuyenaudio.com, không cần phải chạy khắp nơi lăn lộn, an nhiên trôi qua cuộc sống thoải mái. Nhưng kiếp cục bi thảm kiếp trước lại khiến cô vô cùng không cam lòng, cô có ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh tốt, tại sao lại không thể lăn lộn trên con đường ngôi sao rực rỡ này chứ? Hai kiếp ngoài trừ đạt giải vai phụ xuất sắc nhất, cô còn chưa chạm được đến giải nữ chính xuất sắc nhất mà cô hằng ao ước, cô thật sự không nỡ mang theo tiếc nuối mà giải nghệ. Cho dù ngày nào đó cô phải giải nghệ thế cũng hẳn phải mang theo muôn trượng ánh sáng cảm ơn rồi mới rút lui. 3 ngày sau Dụ Yến quay về thành phố B, Cố Tiên Sinh nhận được tin Hà Hy bị bắt rồi, cô ta cũng không trốn đi rất xa, sau khi về nhà, bố mẹ của Hà Hy giấu cô ta trong nhà của một họ hàng nào đó. Vì sau khi cố ý gây thương tích lại còn bỏ trốn, cô ta bị phán 7 năm tù giam, lập tức được thi hành. Sau đó, Dụ Yến hỏi Cố Tiên Sinh, có phải phán tội có chút nặng không? Em chỉ bị thương nhẹ, hẳn không tính là nghiêm trọng. Cố Tiên Sinh nhìn cô, nghiêm túc nói. Nếu như dây treo cao hơn một chút, em không chỉ bị thương nhẹ đơn giản thế này đâu, cho nên hình phạt này với anh mà nói, đã là quá nhẹ rồi. Cách chương.